Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, quỷ vật, lôi kiếp thối thể, hỏa kiếp luyện hồn, thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, vượt qua lôi hỏa nhị kiếp sau khi, chính mình nhất cử nhất động giữa, tựa hồ ngầm chứa nào đó đạo lý, Lâm Phi ngoài ý muốn sau khi, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hiểu ra, biết đây là trải qua lôi kiếp cùng hỏa kiếp sau khi nhục thân cùng mệnh hồn tương hợp, từ nay lại không với nhau phân chia, tự nhiên làm theo thăng hoa, không chỉ là lực lượng tăng vọt, nếu như nhất định phải lời nói, loại này thăng hoa ước chừng chính là khai khiếu, lúc trước không nghĩ ra đột nhiên biết, lúc trước không nghe được đột nhiên nghe được, lúc trước không thấy được đột nhiên thấy được. Như mỗi một loại này, tỉ như, mới từ góc tường chui ra một món đồ, Lâm Phi trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chẳng qua là vừa sải bước ra, mệnh hồn nhị kiếp chân nguyên thúc dục, nhất thời, toàn bộ hậu viện giống như bị người khổng lồ nắm lên như thế. Oanh, một tiếng vỡ thành vô số mảnh vụn, sau đó hướng một bóng ma hung hăng đập tới, đi theo, đã nhìn thấy một tia ô quang sát mặt đất bay tới. Ô quang giống như vô tận bụi trần bên trong dọc theo người ra ngoài bóng mờ. Đến Lâm Phi sau lưng thời điểm, mới chợt từ trên mặt đất lộ ra, màu đen sương mù bay lên, hóa thành một cái ba ngón tay quỷ chảo, đạt tới nửa thước dài nhọn chảo, hung hăng chụp vào Lâm Phi lưng, mà kia đầy trời tường đổ bên trong, quỷ vật thân thể giống như mất đi vốn là hình thái, không ngừng vặn vẹo co rút. Linh hoạt giống như linh xà một loại ở những mảnh vỡ này bên trong tạt qua. Thậm chí có nhọn mảnh vụn không cách nào tránh thoát thời điểm. Quỷ vật thân thể cũng sẽ bỗng nhiên nứt ra một đạo miệng. Để cho mảnh vụn xuyên thể mà qua. Nhưng là quỷ vật đáng sợ tốc độ. Lại để cho hết thảy các thứ này nhìn qua giống như là một mảnh ô quang cùng những thứ kia tường đổ. Sao sao đến đồng thời. Vầng sáng từ vô số mảnh vụn bên trong xuyên qua. Cơ hồ không có một chút trở ngại. Ánh mắt của ả Lâm Phi đông lại một cái. Đầy trời tường đổ đều không có thể cản ngại quỷ vật một chút thời gian. Chân nguyên lưu chuyển giữa. Lần nữa giơ tay lên bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí lao ra sau khi chợt nổ tung. Hóa thành màn mưa một loại sông về phía trước. Rồi sau đó trở tay đem vân vân kiếm khí bắn ra. Trong thoáng chốc. Băng xương lực lượng tầng tầng lớp lớp tràn ngập ra. Không khí cũng tựa như bị đóng kết. Vân vân kiếm khí chỗ đi qua. Toàn bộ bị đóng kết. Hóa thành một mặt vô hình tường cứng. 30 cái cấm chế vân vân kiếm khí. Uy năng đã sớm không còn ngày xưa. Kia ba ngón tay quỷ chảo bị vân vân kiếm khí quét qua. Mặt ngoài nhất thời bao phủ một tầng băng xương. Tia tia vỡ nát. Hóa thành phấn vụn băng tán. Rồi sau đó hóa thành màu đen sương mù tiêu tan. Đang lúc cái này quỷ chảo tiêu tan trong nháy mắt, Lâm Phi trước người hơn một trượng dưới đất, lại có một tầng sương mù màu đen rỉ ra, hóa thành một cái quỷ khiếu cũng không có ngưng tụ quỷ vật. Quỷ vật mang theo một tia cười gan, một cái hư ảo chảo không mang theo một chút khí tức mò về Lâm Phi ngực. Nhất thanh muộn hưởng, Lâm Phi trước ngực áo quần rách nát. Thân thể bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, rơi xuống ở vô số gạch đá mảnh vụn bên trong, trước ngực một cái đen nhánh quỷ chảo ấn ở lại nơi đó. Lâm Phi xoay mình đứng lên, lại lảo đảo một cái quỳ một chân trên đất, sắc mặt quét một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc, quỷ kia vật thân thể lung lay thấm thoát, tựa như sương mù hội tụ, ngay cả thật thể quỷ thể cũng không có. Giống như một cái cấp thấp nhất quỷ vật, mới vừa rồi một kích kia, tiền hậu giáp kích, cũng không phải là ảo ảnh, mà là chân chính phân hóa quỷ thân thể, là chân chính quỷ vương mới có thần thông, đem tự thân lực lượng phân hóa đi ra một bộ phận, hóa thành một cái khác chân thực tồn tại một số thứ. Quỷ vật hóa ra quỷ chảo từ sau đánh lén, lại từ chính diện hóa ra quỷ thân thể qua lại ở vô số tường đổ giữa. Chân chính bản thể lại đã chạm vào trong bóng ma. Chính diện tới đánh lén. Ngươi chính là Lâm Phi đem. Giết Thạch Mãng. Ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi. chấm ngoặc kép, quỷ vật cười ha ha một tiếng, chậm rãi bay tới. Lâm Phi trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Vốn cho là U Minh tông nhân, nhưng là nghe giọng điệu này rõ ràng không phải là. Quỷ này vật hao tổn tâm cơ, chờ mới vừa đột phá thời điểm, lực lượng khống chế không đủ, nhìn như trong lúc giở tay nhấc chân đều mạnh rồi thập bội. Tuy nhiên lại còn ở sau khi đột phá thời kỳ suy yếu. Lúc này đánh lén, dĩ nhiên là 10 phần chắc 9. Ngươi là ai? Lâm Phi quỳ một chân trên đất, như là bị thương rất nặng, cánh tay đều tại có chút sao sao. Nhắc tới Thạch Mãng, vậy khẳng định chính là trước đây quỷ kia vương thủ hạ. Hơn nữa như thế giỏi ẩn núp đánh lén, nhìn cảnh giới của hắn, không tới quỷ vương lại cũng đã chỉ còn lại bán bộ. Giao ra đồ vật, xem ở ngươi giết Thạch Mãng phân thượng, ta cho ngươi tử thống khoái điểm. Thứ gì? Lâm Phi lắc đầu một cái, một bên cố nén đau nhức, một bên cau mày hỏi, ngươi chung quy phải nói cho ta biết cụ thể là cái gì sao? Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, quỷ vật lại không dài dòng nữa. Toàn bộ thân hình hóa thành một chỉ quỷ chảo, mang theo đầy trời quỷ khí, hướng Lâm Phi rơi xuống. Lâm Phi nhìn một cái, không khỏi lắc đầu một cái, ít nhiều có chút tiếc cho. Vốn là ta còn tưởng rằng có thể hỏi ra chút gì, không nghĩ tới ngươi cũng cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép, đồng thời, cả người lui nhanh về phía sau. Hy Nhật kiếm khí thuận thế chém ra. Trong thoáng chốc, liệt dương mới lên, một luồng ánh mặt trời chợt hiện. Hết thảy đêm tối đều phải bị cưỡng ép xua tan. Hy Nhật kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng quỷ vật quỷ chảo. Rồi sau đó từ mi tâm đâm thẳng mà qua. Oanh nhất thanh muộn hưởng. Quỷ vật kêu thảm một tiếng. Quỷ thân thể vỡ nát, hóa thành mảng lớn màu đen sương mù. Sau ba hơi thở, sương mù lần nữa hội tụ thành quỷ thân thể. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi tử thống khoái, bây giờ ta đổi ý. Quỷ vật lạc giọng kiệt lực giống giận, thiếu chút nữa bị ám hại, còn tưởng rằng Lâm Phi bị thương nặng, không nghĩ tới là giả bộ. Nếu không phải đã là bán bộ quỷ vương, chân linh bất diệt, mới vừa rồi một kiếm kia, hắn liền đã chết. Quỷ vật quỷ thân thể vừa mới ngưng tụ, Lâm Phi tự lấy Hy Nhật kiếm khí lại chém một kiếm, để cho quỷ thân thể cũng không còn cách nào ngưng tụ. Mỗi một kiếm chém ra, kia liệt dương mới lên lực lượng cũng sẽ chém dụng quỷ này vật một phần lực lượng. Dù là quỷ này vật cảnh giới cao thực lực mạnh, cũng rốt cuộc không phát huy ra được một chút uy thế. Bây giờ có thể, rốt cuộc là thứ gì rồi hả? Lâm Phi khống chế Hy Nhật kiếm khí treo ở quỷ vật trên đầu. Chỉ cần hắn quỷ thân thể hơi có hội tụ khuynh hướng liền một kiếm chém tới. Mà vân vân kiếm khí càng là rong ruổi ở chung quanh, đem quỷ vật chung quanh toàn bộ đông, không cho hắn chạy trốn cơ hội. Quỷ vật thân thể như mộng như ảo, bị liên tục chém hai kiếm, lại đột nhiên phát ra cười gằn một tiếng. Ngươi quá nhìn ta. Tức khắc giữa, quỷ vật ngưng tụ ra hư ảo thân thể nhất thời vỡ nát, hóa thành tia tia quỷ vụ tràn ngập ra. Quỷ vụ dần dần dày, một tiếng kiềm chế gào thét từ trong truyền ra. Cùng lúc đó, một cái so với Lâm Phi thắt lưng còn lớn hơn cánh tay từ trong lộ ra, quạt lá một thật lớn quỷ chảo hung hăng hướng Lâm Phi đánh tới. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.